Chương 727, thời gian cấp bách. Đệ nhị không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long chiến tướng đẳng cấp, 155 danh xưng, dị tật bạn thân lượng màu giá trị, 2832-51 vật lý công kích lực, 9378-294060 lực phòng ngự vật lý, 1307-95 phòng ngự ma pháp lực, 6225-7 tỷ lệ bạo kích, 20% danh vọng giá trị, 1440000 may mắn giá trị, 24 gọp đủ băng xương vương giả sáo trang sau đó, toàn trạng thái chiếm được trên diện rộng nhất độ đề thăng. Hôm nay vật lý công kích lực chỉ là mặt ngoài số liệu cũng đã đột phá 9000 không. Hơi lớn quan, mà trên thực tế coi là trên người ta cao tới 25% phá vỡ thuộc tính sau đó, lực công kích trên thực tế là muốn ở 12 vạn tả hữu mà đôi phòng cũng tăng lên một tảng lớn. Số này theo, bất luận là gánh vẫn là hành hạ người mới chim đều sẽ vô cùng thoải mái thế nhưng, đó cũng không phải rơi xuống toàn bộ. Băng xương vương giả hung giáp cũng không phải rơi xuống vật trung phẩm giai cao nhất, muốn một cái đường đường thánh điện cấp, lại vượt qua đứng đầu không ngoài, làm sao sẽ nhỏ như. Vậy khu băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vở trong tay thanh kia cả công lẫn thủ cái khiên rơi vào trên mặt đất, cái khiên đẹp vô cùng, chỉ là cái khiên thì có 1 mét đường kính, chung quanh là có từng đạo nghiêng về một bên lợi nhận, khiên mặt hiện lên hiện ra màu băng lam. Từng luồng huyết tuyến từ tinh vi đến to từ từ kéo dài tới đến rồi lợi nhận bên trên, thoạt nhìn sơ xác tiêu điều âm lãnh, làm cho một loại không rét mà run đánh vào thị giác mặt khác, băng xương liệp ma chi vương. Giặc cờ dở vở trên đỉnh đầu kim quang kia sáng chói vương miện cũng rơi mất, cái này vương miện không lớn không nhỏ, cùng ta đầu vây cực kỳ ăn khớp, vương miện trung gian viên bảo thạch kia phi thường quỷ dị, lại là một viên điêu khắc thành đầu khô lâu hình dáng tử bảo thạch, đội ở trên đầu. Cảm giác uy phong cực kỳ, vương miện phẩm cấp là kim cương cấp, lần nữa chứng thực ta vàng trói lọi đẩy vương nhân phẩm, mà tấm thuẫn kia lại là thần kỳ linh cấp liệp ma chi quan phẩm cấp, kim cương cấp. Trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 150 thuộc tính cơ sở, lượng máu 16000 phòng ngự ma pháp lực 5000 phụ gia điểm số, lực lượng 1000 mẫn tiệp 600 phong ấn lỗ, 4 sẽ rủ kẻn kỉn chi tâm phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp. 155 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1200 ma phòng lực phòng ngự, 10000 đón đỡ tỷ lệ, 48% phụ gia điểm số, lực lượng 1250 thể chất 700 phong ấn lỗ, 4 phong hồn lỗ, 1 trang bị giới thiệu, vì truy cầu lực lượng. Cương đại, băng phong liệp ma chi vương giặc cờ dở vợ lấy sẻ rủ kẹn kín đỉnh núi 1000 năm hàn thiết, kết hợp hải nhân nô lệ công tượng chế tạo thành một viên cường lực cái khiên, chế thành sau đó. Lấy ải nhân nô lệ máu rèn luyện, trương hiển ra khỏi liệp ma chi vương tàn nhẫn liệp ma chi quan thuộc tính là thích hợp ngành vật lý trang bị thứ tốt, thuộc về trọng trang đồ trang sức, cường đại thuộc tính cơ sở cùng phụ gia điểm số làm người ta trở nên đẹp mắt mà sẽ dù kẹn kín chi tâm coi như không nhìn. Sách thuộc tính, chỉ là cái kia 48% đón đỡ tỷ lệ liền khiến rất nhiều có thể trang bị tấm thuẫn người chơi trở nên ngạc nhiên. Điều này có ý vị gì? Ý vị này đối địch mục tiêu công kích 2 lần. Thì có tỷ lệ đón đỡ 1 lần, cái tỷ lệ này ước chừng so với ta bản thạch ý chí chi khiên cao 10% hơn nữa, lại còn có 1 phong hồn lỗ ta cũng không có thiên vị, trực tiếp đem cái này 2 kiện trang bị thuộc tính phát đến rồi trong quân đoàn, kết quả lại đưa tới một mảng lớn tiếng kinh hô bất quá, không đợi. Ta nói chuyện, lấy nhất lộ phong trần, cả phủ Xino, Hồng Diệp, lịch hiểm ác ôn các loại bởi vì thủ chiến sĩ hạch tâm biểu thị căn bản sẽ không tham dự liệp ma chi quan ERLL điểm mà cả phủ xí nổ lời nói thì cực kỳ có đại biểu tính. Tiểu Phi, mọi người lúc này đây sở di cấp như vậy mạng cùng Hàn Quốc người chơi chiến tranh giết nhau, chính là vì để cho ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đem nên trang bị đỉnh cấp 6 kiện đều trang bị, như vậy mới có cơ hội trùng kích ASEAN cột vòng nguyệt quế cho. Nên, ngươi cũng đừng từ chối. Cho dù là thực sự không muốn, sau cuộc tranh tài lấy thêm vội tới mọi người ở không được sao nói tới chỗ này, ta cũng không ma kỷ, trực tiếp đem trang bị bỏ vào ba lô, đem trên mặt đất lại quét 1 lần. Kết quả, đang ở 1 tầng đống kim tệ phía dưới, từng tia thanh sắc quang mang từ kim tệ trong khe hở lóe ra, trong lòng ta không khỏi đập mạnh, một tay lấy kim tệ lay mở chỉ thấy một cái màu xanh cự long gầm thét phi vọt tới giữa không trung, trong lúc nhất thời. Làm cho tâm tình của mọi người cũng vì đó rung lên này cự long ở trên trời thật lâu bồi hồi sau đó, hàng long vào nước, trực tiếp nện vào trên mặt đất một khối màu xanh hình tròn tròn bảng nhỏ bên trong dũng khí chứng minh, lại thấy dũng khí chứng minh hôm nay nhân phẩm thực sự là bạo phát. Ta bắt nổi lên khối này bài tử hướng về phía xa xa Dực Phong hoảng liếu hoảng, Tiểu Phong, một hồi đi Đế Long Thành tìm ta, ngươi hiểu. Dực Phong nhìn trong tay ta dũng khí chứng minh liếc mắt, chật vật lau một chút cái cảm, ca, ngày hôm nay kiếm lật sĩ khí đại trấn phía dưới. Hàn Quốc mấy nghìn người tinh anh đoàn ở phi phạm tinh anh đoàn tiền hậu giáp kích, bảo bối trên cao hoành tạc dưới bị giết không chừa mảnh giáp, lúc này, phát hiện nhất kiện phi thường kinh người, nhưng cũng lưu ý đoán trong sự tình, Hàn Quốc khu lui, mà cơ hồ là cùng lúc đó, Di Quốc khu cũng lui hừ hừ, không cần phải nói cái gì, vừa xem hiểu ngay, Nhật Hàn liên thủ dấu hiệu thật sự là quá rõ ràng hơn nữa, đang bị ta nhìn thấu gian kế về sau. Nhật Hàn ngoạn gia quan chỉ huy đầu góc vẫn là đầy linh quang, cực kỳ lý trí lui, nếu không, bọn hắn đích thương vong đem thêm thảm trọng. Ta vừa lấy ra hồi thành quyển, một bên liên lạc huyết diệt, hắn rất bình tĩnh nói cho ta biết, hắn cũng thành công đẩy ngã hỏa sơn giải đất cuối cùng, thành công trang bị kim cương cấp hỏa diễm sáo trang. Kể từ đó, Sever China có hai cái sở hữu kim cương cấp sáo trang người chơi, cũng có ở ASEAN cột bên trên cùng Nhật Hàn hạch tâm. Người chơi trở nên cản trở năng lực ta sẽ nát hồi thành quyển, trực tiếp đi Đế Long Thành. Lúc này, phòng làm việc mở mở nhóm đã tại món tờ rỗ đại sư nhà ở của công nhân bên ngoài chờ đấy ta, mà ta thì tại đường chạy trên đường nhìn một chút cả bụ xí nổ cùng tam đại trong đoàn đội vài cái chính xác người mới vừa thống kê xong thương vong ghi lại phi phạm tổng cộng cút 3.520 danh người chơi sau khi chết không có đúng lúc sống lại người chơi, ngừng chiến chi thương cút 5 danh người chơi, gian khổ thì cút 4.845 danh người chơi, chung vào một chỗ, không đủ 14.000 người, nhưng là chúng ta lại làm cho Hàn Quốc khu chí ít 30 vạn ngoạn gia thi thể lưu tại Sever China. Cảnh nội tâm tình của ta có một chút hơi kích động, ta là sẽ không đem lời khách sáo người, bất quá lúc này đây ta vỡ nở con nở muốn nói, cảm ơn mọi người không có mọi người, lúc này đây ta căn bản không làm được khó khăn này nhiệm vụ. Mọi người biết ta là người thành thật ta liền làm chút chuyện thử lại. Đến khi đêm nay, ASEAN cuộc tranh tài kết thúc, phàm là lúc này đây rất cấp huynh đệ tỉ muội, bất kể là phi phàm, vẫn là gian khổ hoặc là ngừng chiến chi thương, mỗi cái ta cho bịa một cái tiền lì xì, tiền không nhiều lắm, mỗi người 1.000 khối, lấy cá nhân ta danh nghĩa không phải Peru tiền cũng không phải Z quốc tiền, tránh tông nhân dân tệ ta là ở ngự âm trong kinh nói chuyện ngay trước mấy trăm ngàn người nói ra những lời này. Tại chỗ liền đưa tới một hồi hoành động 1.000 khối phải không nhiều, nhưng là đầu. Người không ít, hạch toán cùng một chỗ, cũng có không đến 14 triệu nhân dân tệ, tuyệt đối là một lần danh tác mọi người còn muốn chối từ, chẳng qua là ta ý đã quyết, mọi người cũng chỉ có thể tòng mệnh phỉ nhi lập tức cho ta phát một cái tâm ngữ, ngất, 1.300 đa vạn ở đâu, ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy, ngươi không phải đều cá độ dùng hết sao. Ta cười nhạt, nếu như ta cầm quán quân, không phải liền có tiền. Phỉ nhi sửng sốt một hồi, tùy tiện nói, tiểu thụ thụ càng ngày càng có ngang ngược kỳ. Thực không cầm được cũng không cần gấp, ta bán đấu giá bên trong còn treo móc kim cương cấp cự kiếm đây, nếu như bán mất, phỏng chừng cũng có thể kiếm không ít tiền. Thật sự nếu không đủ, muốn nhúng tay vào ngươi mượn một điểm thôi. Phỉ nhi nhất thời giận dữ, chết chịu chịu, nếu như ngươi không thể đoạt giải quán quân, tỷ tỷ liền bóp chết ngươi. Ta nhất thời không nói, ta tiện đường đi một chuyến thương khố. Đem còn dư lại khối kia linh hồn thạch kể cả vô căn cứ chi khiên, thiên hổ tinh đoạn nhận. Một đạo mang thêm, lúc này mới quẹo trái đi theo mở mở nhóm hiệp mà khi ta đi tới nơi đó thời điểm, món thờ dô đại sư ở mở mở nhóm chúng tinh phùng nguyệt phía dưới kiện chân đợi, một đôi mắt rất xa ngưng mắt nhìn ta, trong mắt tràn đầy ước ao. Ta phi nước đại đến rồi bên người của hắn, không nói hai lời, trực tiếp đem thiên hổ tinh đoạn nhận cùng trang bị rõ ràng linh hàn băng bình nhỏ đưa cho hắn. Đại sư, ta tới coi như đúng lúc sao đoán, nhận lấy hai thứ đồ này. Mòn tờ rộ đại sư sắc mặt dùng mình, không khỏi cau mày. Tiểu Phi, nghe Tiểu Lạt Tiêu nói, ngươi sẽ ở 7 canh giờ xong cùng ngoại vực dũng giả đang so võ trong đại hội luật bản, có chuyện này sao? Hắn nói 7 canh giờ là thời gian trò chơi, thực tế thời gian là tiếp qua 1 giờ đồng hồ 45 phút, ta nhất định phải xuất hiện ở Sydney Opera rạp hát âm nhạc trong phòng. Ta gật đầu, đại sư, đúng vậy à. Làm sao vậy? Món tờ rỗ đại sư kế tiếp một câu nói, để cho ta tâm tình lập tức bị đánh rơi xuống đáy cốc. Tiểu Phi, ngươi tuy là đem tài liệu đều thu được, nhưng là nếu như ta nghĩ tại 7 trong 4 giờ giúp ngươi chế tạo ra tiện tay binh khí, vậy cơ hồ là không thể, ít nhất phải 12 canh giờ, ta mới có thể món vũ khí chế tạo ra tới chúng mờ mờ cũng đều kinh ngạc. Tiểu Lạt Tiêu là phe phẩy mòn tờ dô đại sư cánh tay nói, lao sư, có thể hay không nhanh một chút à, 12 canh giờ, thời gian quá lâu. Mòn tờ dô đại sư lắc đầu, lò lửa đã chuẩn bị xong, còn kém đoán tạo, ta đã đem chế luyện chuẩn bị trước giờ bố trí xong, 12 canh giờ, chắc là tốt nhất quyết định. Độc Luyến Thu Vũ bấm ngón tay tính toán, bây giờ là 6 điểm nhất khắc, nói cách khác, 9 điểm nhất khắc tả hữu, đại sư mới có thể món vũ khí đánh tốt mọi người cũng không cần quá gấp. Tiểu Phi, ngươi bây giờ một mặt là muốn cùng thời gian thi chạy, ở một phương diện khác, cũng phải cần cùng vận mệnh đánh cờ. Ta cười nhạt, không sao, coi như là ta ở 16 mạnh mẽ ta y tao ngộ lòng chi ảnh cùng huyết anh đào, ta cũng tin tưởng chính mình có năng lực thắng bọn họ. Độc Luyến Thu Vũ khoát tay áo, Tiểu Phi, ngươi có tự tin là tốt, nhưng là ngươi đẹp mắt nhất một cái vũ khí bảng xếp hạng, hiện nay không riêng gì sẽ vở China có linh cấp vũ khí, Hàn Quốc khu cũng có ta giật mình không nhỏ, vội vàng mở ra khu Á Châu vũ khí bảng xếp hạng. Vũ khí bảng xếp hạng đệ nhất vẫn như cũ là linh cấp địa khí là mì ạ chi dự, mà tên thứ hai chính là Hàn Quốc người chơi lòng chi ảnh huyết thi kiếm, 155 cấp linh cấp vũ khí. Ta mặc dù không có đã biết là mì ạ chi dự uy lực như thế nào, thế nhưng cái kia cường đại mặt ngoài số liệu đủ để cho từng cái người chơi trở nên thẹn thùng. Tuy là huyết thi kiếm chỉ là linh cấp mà không phải linh cấp địa khí, nhưng là có thể so với kim cương cấp vũ khí sắc bén bên trên không biết mấy thành, phỏng chừng lấy long chi ảnh trước mắt lực phá hoại, như cũ có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ phòng ngự của ta. Bất quá, duy nhất để cho ta may mắn là, trong tay ta linh cấp cái khiên sệ rủ kẹn kỉn chi tâm tuy là còn không có giải phong, nhưng hiện nay lại chỗ cao độ phòng ngự bảng vị trí đầu não, cho điểm đã qua long chi ảnh kim cương cấp 6 trang.